Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207 loạn quải đồng tiền kiếm. 2. Sao Dương Tử Mi đã bắt đầu ở vì Dương Phi đoạn mạch? Dương Phi nhịp đập phù phiếm mơ hồ, như là bị thứ gì ngăn chặn cái gì. Tuyệt đối không phải thân thể thượng nguyên nhân bệnh, hẳn là vọt tới cái gì sát, bởi vì hắn trong cơ thể chỉ có sát khí, cũng không có âm khí, hẳn là không phải âm linh sở tạo thành. Nàng niệm chú cửu tự chân ngôn, hư không vẽ bùa, ngón tay điểm huyệt, loại bỏ trong thân thể hắn kia cổ xâm lấn sát khí. Này cổ sát khí cũng không phải rất cường liệt. Đối với cường tráng người trưởng thành tới nói, nhiều nhất chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, vận trình có chút cản trở. Nhưng đối với sức chống cự tương đối nhược tiểu hài tử tới nói, liền bất đồng. Dương Tử Mi đem kia cổ sát khí xua đuổi rớt, nguyên lai bao phủ ở Dương Phi trên mặt hắc khí biến mất, rớt, khôi phục một ít hồng nhuận. Hắn cũng mở mắt, thấy Dương Tử Mi nhược nhược mà kêu một tiếng Mi tỷ tỷ. Dương Tử Mi nhấp miệng cười cười, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Tỷ tỷ, ta sợ quá. Dương Phi vươn lược có run rẩy tay cầm Dương Tử Mi tay. Ta luôn là thấy có một phen kiếm đuổi theo ta, muốn thứ ta. Tỷ tỷ, giúp giúp ta. Ô ô, ta sợ quá, ta muốn chết. Dương Tử Mi ân ủi hắn nói, tiểu phi không phải sợ, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi. Ngủ tiếp tỉnh vừa cảm giác, kia kiếm cũng sẽ bị tỷ tỷ thu ân. Ba ba nói ngươi là thần tiên hạ phàm, rất lợi hại, cái gì yêu ma quỷ quái đều không sợ. Dương Phi rất là tín nhiệm nàng, nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập sùng bái cùng kính sợ. Ha ha, Dương Tử Mi cười cười, nàng xoay mặt đối Dương Đường Sông. Hiện tại tiểu phi không có chuyện, ta đến nhà ngươi nhìn xem, hay không có chỗ nào hướng sát ân. Thấy chính mình nhi tử sắc mặt khôi phục, tinh thần cũng biến không tồi, Dương Hà như chút được gánh nặng, mang theo nàng trở lại chính mình sở trụ tiểu khu. Đi vào tiểu khu cửa, Dương Tử Mi mở ra thiên nhãn tới quan khán này tổng cộng có 5 đống nơi ở lâu địa phương. Đích xác, nơi này nhân khí thật sự là quá ít, dương khí không đủ, do đó làm cho âm khí xâm lấn, do đó âm dương thất hành. Êm đẹp một tòa thật tốt phong thủy nơi ở mà biến thành không thích hợp người cư trú không thành. Đương nhiên, loại này không thành nếu cuối cùng tràn ngập cũng đủ nhân khí, như vậy âm linh chi khí cũng liền tự nhiên sẽ tiêu tán. Đi vào Dương Hà sở trụ trước phòng, hắn mới vừa mở ra môn, Dương Tử Mi liền cảm giác có một cổ lưỡi dao sắc bén chi sát khí chi nhằm phía chính mình. Nàng vội vàng kết ấn ngăn trở, ánh mắt tìm kiếm sát khí nơi phát ra. Ở phòng ở huyền quan chỗ, cư nhiên treo một phen đồng tiền kiếm money. Đồng tiền kiếm là dùng tiền cổ bảo thật biên thành, ngụ ý trấn trạch, tránh ma quỷ. Đồng tiền kiếm cũng nhưng dùng làm vì phong thủy công cụ chi dùng. Từ đồng tiền xuyên thành kiếm hình, treo với da trạch nổi, có đuổi ma phục yêu đuổi quỷ chi công, chỉ là hơi có âm linh phạm trạch chi tượng. Tác đồng tiền kiếm cũng có thể tạo được tác dụng. Đồng tiền kiếm yêu cầu dựa theo nhất định quy cách tới chế tác. Đạo gia có 21 cái đồng tiền làm thất tinh kiếm, cũng có 49 cái đồng tiền biên chế, còn hữu dụng 108 cái bất đồng đồng tiền chế tác càn khôn pháp kiếm. Mà ni nghe nói Phật giáo cũng có 9981 cái đồng tiền chế tác đạt ma kiếm. Gom đủ đồng tiền sau, lấy tinh dây thừng, dùng chu sa nhuộm màu, dựa theo một loại đặc thù thăng tiết phương pháp tới biên chế. Chú ý, Sau khi làm xong ở đồng tiền kiếm trên chuôi kiếm muốn cột lên chu sa phù chú. Phù chú nhưng vì đạo gia trừ tà loại. Sau đó dùng chu sa thăng tùm triền hảo. Nhớ kỹ, muốn hoàn toàn đem phù chú cuốn lấy. Nhưng không cần triền loạn. Xong việc lúc sau muốn cung ở Tam Thanh Tổ Sư Linh vị trước. Mỗi ngày buổi trưa dâng hương tam trụ. Làm tổ sư ban linh khí. 7749 ngày sau. Này đem đồng tiền kiếm liền chế tác thành công. Nếu là tu hành nhân sự, tắc không cần như vậy phiền toái. Tự thân đạo lực càng cường, chế tác hiệu suất cũng càng cao. Hết chương.